Chương 15, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Chu Trúc Thanh đi rồi, Trữ Vinh Vinh trở lại trên giường ngồi xếp bằng tốt, bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, tuy rằng coi nàng hiện nay tu vi, dựa vào tĩnh tọa đến đề thăng hồn lực phương pháp không được một chút hiệu quả, nhưng này dù sao cũng là từ nhỏ đã thành thói quen, tựa như ăn cơm uống nước giống nhau, khó có thể sửa đổi. Ngay tại lúc Trữ Vinh Vinh chuẩn bị tiến vào minh tưởng thời điểm, cửa truyền đến gõ cửa âm thanh, nàng tưởng rằng Áo Tư Tạp trở về, có thể mở cửa vừa nhìn, cũng là không nhận ra người nào hết. Đàn ông trung niên đứng ở cửa. Ngươi là? Trữ Vinh Vinh hỏi. Nam tử cũng không nói lời nào, chính là theo chính mình trong lòng lấy ra một cái phong thư, giao cho Trữ Vinh Vinh, sau liền rời đi. Trữ Vinh Vinh trong lòng nghi hoặc, mở ra phong thư vừa nhìn, chỉ thấy phía trên viết, nhanh nhạy lưu ly hiển mũi nhọn, bảo tháp vừa ra uy danh dương. Thiên tư quốc sắc hai vú lộ, cá mập không dám xính càng rỡ. Ngồi một mình phòng trống không người hướng đến, tự giải cạp váy hai ngón tay tàn. Một vòng trăng tròn phòng đường lượng, tự thuật giường kỹ thiên nhân thường. Cuối cùng rơi xuống một cái màu hồng đầu hổ con dấu dấu vết, hơn nữa đầu hổ trái phải riêng phần mình lưu hữu một cái phong cách cổ xưa chữ nhỏ, Tinh La. Tuy rằng Trữ Vinh Vinh đối với Tinh La đế quốc phong thổ không quá hiểu rõ, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Liền như năm đó Vũ Hồn đế quốc thói quen đem ban phát trường bào trên vai theo võ hồn hai chữ, hơn nữa nhị trong chữ còn có một chuôi đại biểu lục dực thiên sứ võ hồn biến thành vũ khí thánh kiếm màu vàng trường kiếm như vậy. Này đầu hổ văn sức đại biểu đúng là Tinh La đế quốc hoàng thất đích truyền võ hồn, Bạch Hổ. Đầu hổ con dấu chỉ sợ là Tinh La đế quốc ngọc tỷ ấn xuống. Cứ việc đây chỉ là một phong thư, mà không là đúng là chiếu thư, nhưng chỉ cần tăng thêm cái này con dấu, địa vị liền cùng Tinh La hoàng đế tự mình hạ đặt chiếu thư không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nếu có nhân giả tạo, một khi bị tra ra kia đem nhận được Tinh La hoàng thất vĩnh viễn không có giới hạn truy sát, không chết không ngừng. Huống hồ Trữ Vinh Vinh cũng minh bạch, phong thư này thượng con dấu cũng phi giả tạo. Bởi vì ấn xuống đầu hổ văn sức mực đóng dấu dùng là thượng hạng chu cừ mực đóng dấu, hiện tại còn tỏa ra thần sa cùng chu sa hương vị, lộ ra một chút mờ ảo thanh nhã. Cửu Bảo Lưu Ly Tông tốt xấu là năm đó thượng tam tông, cũng là đã từng giàu có nhất tông môn, như có như không hương vị nhất phát tán ra, Trữ Vinh Vinh cũng minh bạch này mực đóng dấu là tuyệt đối thượng phẩm, đây là thuần cổ pháp chế mực đóng dấu. Người bình thường cho dù là quan lại quý tộc, cũng có rất ít người có được. Đã biết những cái này, Trữ Vinh Vinh đại khái cũng có thể đoán ra cấp chính mình gửi phong thư này phía sau màn người, trừ bỏ Tinh La đế quốc đương nhiệm nhiếp chính vương, Đái Duy Tư bên ngoài, chỉ sợ không có người thứ hai có bản lĩnh thậm chí dám làm như thế. Chính là phong thư này phía trên viết nội dung Trữ Vinh Vinh nhất thời đoán không ra đến, mặt ngoài nhìn qua những nội dung này là đang tại phúng đâm nàng. Có thể Trữ Vinh Vinh cảm giác, Đái Duy Tư còn có cái khác mục đích. Có một số việc chính là như vậy, càng là thâm sâu khó lường đồ vật ngược lại càng dễ hiểu, càng là đơn giản sự vật, ngược lại càng làm người ta cân nhắc không ra, quỷ dị mười phần. Vinh Vinh, mở cửa xuống. Ngay tại Trữ Vinh Vinh khổ tư này thơ thượng hàm nghĩa thời điểm, cửa truyền đến Mã Hồng Tuấn âm thanh, Trữ Vinh Vinh lại lần nữa mở cửa nhìn lên. Phát hiện Áo Tư Tạp một bức uống rượu bộ dạng gối tựa vào Mã Hồng Tuấn bả vai, trong miệng liên tục không ngừng nhắc tới, mập mạp, chúng ta tiếp tục. Trữ Vinh Vinh gấp gáp giúp đỡ Mã Hồng Tuấn đỡ lấy Áo Tư Tạp hướng đến trên giường đi, nghe thấy Áo Tư Tạp quần áo thượng đầy người mùi rượu, bất mãn nói, mập mạp, ngươi làm tiểu áo uống nhiều rượu như vậy làm gì? Lấy Áo Tư Tạp phong hào đấu la tu vi đều có thể bị uống rượu, đủ để nhìn ra hắn uống lên bao nhiêu rượu. Đợi Mã Hồng Tuấn đem Áo Tư Tạp phóng ở trên giường bước nhỏ đã uống vài ngụm thủy, quăng quăng béo trên tay mồ hôi, ủy khuất nói, tam ca tại phía trên, tiểu áo uống rượu chuyện này thật cùng ta không quan hệ. Ta ngay từ đầu là tính toán cùng hắn cụng rượu, ai biết đôi ta vừa đến tử quán, gia hỏa kia không nói lời gì nâng cốc đương nước lọc giống nhau uống, như thế nào ngăn đón đều ngăn không được. Ta lại không thể bạo lực áp chế. Thậm chí, chỉ có thể mặc cho từ hắn uống, liền tiệm cơm lão bản đều nói tiện nhân áo gia hỏa kia đem hắn cửu quán trân quý vài năm rượu toàn bộ uống không còn một mảnh, ít nhất một năm này đều không bán được rượu. Nếu không là ta ngoan quyết tâm, cuối cùng áp dụng thủ đoạn bạo lực, không chừng gia hỏa kia lại đang thế nào say rượu đâu. Vinh Vinh, các ngươi cãi nhau. Trữ Vinh Vinh biết, Áo Tư Tạp là vì vừa rồi sớm tiết sự tình canh cánh trong lòng, lúc này mới đi ra ngoài mượn rượu tiêu sầu. Sự tình quan chính mình phu quân mặt mũi, Trữ Vinh Vinh cũng không thể nói ra, chỉ có thể hàm hồ suy đoán nói, ta nghĩ. Hẳn là cùng cá mập cung có liên quan a, kia Thẩm Yên dù sao cũng là tiểu áo mẹ ruột, luận thân phận hắn cũng là cá mập cung thiếu chủ, mặc dù không có ai thừa nhận. Mà ta lại quyết định vì Cửu Bảo Lưu Ly Tông cùng cá mập cung cùng Thẩm Yên là địch, nói vậy tiểu áo trong lòng vì thế phiền não a. Mã Hồng Tuấn suy nghĩ sau gật đầu tỏ vẻ nhận thức có thể, hỏi, Vinh Vinh, vậy ngươi có nghĩ qua hòa bình giải quyết chuyện này ư, dù sao sự tình quan tiểu áo gia đình. Đừng nhìn Mã Hồng Tuấn gan lớn háo sắc, liền huynh đệ thê tử đều không buông tha, hơn nữa không có tim không có phổi bộ dạng, nhưng kỳ thật hắn nội tâm thập phần quan tâm huynh đệ của mình. Nếu ai dám làm ra bất lợi cho huynh đệ sự tình, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhưng lần này địch nhân là Áo Tư Tạp mẹ ruột, Mã Hồng Tuấn theo bên trong đáy lòng không hy vọng hảo huynh đệ của mình khó xử. Ai, tận lực a, ta kỳ thật cũng nghĩ hòa bình giải quyết chuyện này, dù sao kia Thẩm Yên xem như ta trên danh nghĩa bà. Chỉ cần nữ nhân kia đừng quá mức là được. Trữ Vinh Vinh nói. Ân, Di, Vinh Vinh, này cái gì? Mã Hồng Tuấn lúc này mới chú ý tới trên bàn tính, cầm lấy vừa nhìn, hỏi. Trữ Vinh Vinh cấp bách vội vàng đi tới đem thư món đoạt lại, dù sao phía trên viết nội dung thật sự khó coi, nàng có thể không muốn bị trước mắt mập mạp chết bầm cười nhạo. Thư tính tuy rằng cầm lấy trở về, nhưng là lấy Mã Hồng Tuấn thị lực, cứ việc chính là vội vàng thoáng nhìn, tính thượng viết nội dung đã đầy đủ đều chính ký vô tâm. Mập mạp chết bầm cười dâm đi đến Trữ Vinh Vinh bên cạnh, béo ngón tay dọc theo tinh xảo xương quai xanh vói vào áo, chậm rãi hướng xuống, cầm chặt một đoàn mềm mại lại không mất kiên đỉnh nhũ phong, nói, chi chi, ngồi một mình phòng trống không người hướng đến, tự giải cạp váy hai ngón tay tàn. Ai vậy viết? Cái này không phải là nói hưu nói vượng sao? Lấy nhà ta Vinh Vinh mị lực, rõ ràng ra lệnh một tiếng, liền có thể làm đấu la đại lục đại bộ phận nam tính đồng bào quỳ tại dưới váy, theo sau tinh tẩn nhân vong, còn cần tự mình động thủ. Viết thứ này gia hỏa, thật sự là ngu ngốc. Nói xong, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại Trữ Vinh Vinh trắng nõn trên cổ liếm. Tiểu áo ở đây. Trữ Vinh Vinh hờn dỗi nói, sợ gì? Gia hỏa kia không phải là uống say à? Mã Hồng Tuấn gấp gáp cởi quần xuống, kéo lấy Trữ Vinh Vinh tay mềm tại chính mình cứng rắn côn thịt thượng liên tục không ngừng vuốt ve thủ dâm. Đáng tiếc, có lẽ là nội dung bức thư còn không có bị nghiên cứu thấu triệt, Trữ Vinh Vinh lúc này một điểm tính thú đều sách không ra, chính là vỗ nhẹ vài cái Mã Hồng Tuấn côn thịt, nói, tốt lắm, mập mạp, ta còn có việc. Chính mình đi ra ngoài giải quyết ngươi tà hỏa a, ta không nói cho Hương Hương là được. Đừng a, Vinh Vinh, ngươi tứ ca của ta tà hỏa chính đốt hăng say, sao có thể nói diệt liền diệt a, càng huống hồ kia một chút gà rừng thế nào có thể cùng ngươi chỗ này Cửu Bảo Lưu Ly so sánh với a, nếu không ngươi sẽ thấy theo ta đi, hắc hắc. Mã Hồng Tuấn vô liêm sỉ nói, trên tay lực đạo không khỏi làm sâu sắc. Chết. Béo. Tử. Mã Hồng Tuấn gấp gáp lột xuống Trữ Vinh Vinh áo, vừa muốn lại một lần nữa đến cường thời điểm, Trữ Vinh Vinh thanh thúy lạnh lùng âm thanh tại hắn bên tai nổ tung, sau liền cảm giác được chính mình phần eo bị một cái vòng tròn đồng trạng đồ vật đẩy. Hắn phụ thân vừa nhìn, lúc này mới chú ý tới một cái trắng nõn tay nhỏ cầm trong tay một cái vật nhỏ. Vật phẩm tuy nhỏ, lại phát tán ra một cổ làm phong hào đấu la đều cảm thấy sợ hãi cường đại năng lực. Đường môn ám khí. Khổng Tước Linh. Trong gian phòng trừ bỏ Áo Tư Tạp hẳn tiếng bên ngoài, nghe không được khác bất kỳ cái gì âm thanh. Cuối cùng, một tiếng nuốt nước miếng âm thanh theo Mã Hồng Tuấn trong yết hầu phát ra, run rẩy nói, cái kia. Vinh Vinh. Ca ca ta là hay nói giỡn, thứ này mau thu lên. Trữ Vinh Vinh hừ một tiếng, không để ý nàng lúc này thân trên trần trụi, cũng không quay đầu lại đi tới cửa, mở cửa phòng, nói, lăng. Mập mạp chết bầm cấp điểm nhan sắc mở nhuộm phòng, thật nghĩ đến ngươi là tam ca a. Trữ Vinh Vinh trục khách làm một chút, Mã Hồng Tuấn cũng không nguyện nhiều trì hoãn, ha ha cười, nói, kia Vinh Vinh, ca ca đi trước phóng thích tà hỏa rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, cần ta thời điểm biết một tiếng. Bất cứ lúc nào, chỗ nào. Nói xong Mã Hồng Tuấn nâng lấy mập mạp bụng đi ra gian phòng. Mập mạp chết bầm này. Trữ Vinh Vinh bất đắc dĩ nói. Hai người bọn họ kỳ thật đều hiểu, Trữ Vinh Vinh trong tay này cái khổng tước linh không có khả năng nổ tung, không nói đến khổng tước linh uy lực quá mạnh mẽ, bên người phóng thích phía dưới Trữ Vinh Vinh chính mình không sẽ phải chịu liện lụy. Ít nhất tại Sử Lai Khắc thất quái nhìn đến, đường môn ám khí tác dụng là vì đối phó kẻ địch, bảo hộ chính mình, mà không chỉ dùng để đi đối phó đồng bạn. Trữ Vinh Vinh lấy ra khổng tước linh loại này hành vi chỉ là vì hù dọa Mã Hồng Tuấn mà thôi. Đợi Trữ Vinh Vinh trở lại mép giường, trợ giúp áo tư tạp cởi xuống trên người quần áo, nhìn kia như trước mềm nhũn côn thịt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lẩm bẩm, đợi lần sau gặp được Tam ca, nhất định mời hắn nhìn nhìn, có cảm giác tiểu áo này sớm tiết tình huống có điểm quá dị a. Nhìn áo tư tạp cau mày bộ dạng, Trữ Vinh Vinh vô tâm không đành lòng, theo chính mình trữ vật vòng tay nội lấy ra nhất viên thuốc, nhắm mắt ăn vào. Mấy hơi sau phấn nộn đầu vú phía trên tiết ra màu trắng nải chất lỏng, đây đúng là lúc trước Đường Tam nghiên cứu chế tạo chẳng những có trợ ở tu luyện, còn có khả năng ở trên giường gia tăng tình thú đang dược. Trữ Vinh Vinh tay nâng cặp kia hào nhũ đi đến áo tư tạp bờ môi. Xúc xích bự thúc thúc tuy rằng uống rượu, nhưng một chút bản năng vẫn có, khi hắn chớp mũi ngửi được thanh u mùi sữa thời điểm, theo bản năng ngậm núm vú như một cái trẻ mới sinh giống nhau hút lên. Ai? Vốn là còn nghĩ đợi Tinh La bên này sự tình bên này sau khi xử lý xong lại khen thưởng ngươi, không nghĩ tới bây giờ khiến cho ngươi uống. Bất quá như vậy cũng tốt, tránh cho đến lúc đó như thế nào giải thích cho ngươi này thuốc lai lịch. Trữ Vinh Vinh cười khổ nói. Đợi trước ngực sữa tươi bị áo tư tạp hút hết về sau, cuối cùng trên mặt khuôn mặt u sầu dần dần tiêu tán, Trữ Vinh Vinh thay hắn đắp kính mền, lái xe ở giữa nội một cánh trước gương. Tả hữu uốn éo vài cái eo nhỏ, cúi đầu nhìn nhìn ngạo nhân phong nải, cười nói, tam ca xuất phẩm, quả nhiên chắc chắn là tinh phẩm, này thuốc nâng ngực hiệu quả thập phần rõ rệt. Bất quá lấy ta hiện nay bộ dạng, bộ ngực quy khuôn đã làm ta hài lòng, thứ này còn chưa phải tất nếm thử nữa rồi, tốt quá hóa cùi bắp ca. Ngay tại Trữ Vinh Vinh mình thưởng thức vóc người của mình thời điểm, đột nhiên, bên tai truyền đến áo tư tạp đức quảng âm thanh, Vinh Vinh. Chúng ta hồi. Cửu Bảo Lưu Ly Tông sao? Cũng tạo một cái. Thiên Hải. Bờ Cát A. Tuy rằng thanh âm nhỏ như ruồi mũi, có thể vẫn bị Trữ Vinh Vinh khéo léo bắt được. Trữ Vinh Vinh kỳ quái đi đến áo tư tạp bên cạnh, nhẹ nhàng lắc lư vài cái thân thể hắn, hỏi, tiểu áo, cái gì Thiên Hải Bờ Cát? Uống rượu áo tư tạp đương nhiên không thể trả lời Trữ Vinh Vinh vấn đề này, táp táp chủy. Đáng khinh nói, Linh Bảo Thành. Thiên Hải Bờ Cát. Địa phương tốt. Một chữ cuối cùng vừa nói xong, hãng tiếng như lôi. Trữ Vinh Vinh đôi mi thanh tú nhăn lại, bằng phong hào đấu la cảm giác, nàng từ đâu đã nghe qua Thiên Hải Bờ Cát, thứ này. Đột nhiên, Trữ Vinh Vinh lấy ra vừa rồi thư tín, cẩn thận nhìn thư tín nội dung phía trên, cuối cùng, trên mặt cho thấy bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, lẩm bẩm, phong thư này. Thì ra là thế, mỗi hàng chữ thủ tự liền chính là Linh Bảo Thiên Hải một mình nhất tự, này Đái Duy Tư. Tinh La Hoàng Cung bên trong, Đái Duy Tư tại gian phòng bên trong thông qua kính tượng Trữ Vinh Vinh bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, đôi mắt chỗ sâu, để lộ ra một tia khen ngợi quang mang, nói, đến là có điểm nhãn lực cùng cơ trí, ngươi nói là A, Tiêu Dao. Đái Duy Tư phía sau, đứng lấy một bóng người, nếu như Trữ Vinh Vinh tại nơi này, định sẽ phát hiện. Người này đúng là phía trước cấp chính mình truyền tin cái kia. Bóng người gạt mặt nạ trên mặt, nhàn nhạt nói, lần này đi ra ngoài trăm vạn đừng giống Chu Trúc Thanh như vậy ngoạn quá lửa. Đừng quên, địch nhân càng mạnh, ngươi càng bất lợi. Đã biết, nói, ngươi lần này không theo giúp ta đi. Nghe nói ngươi đối với Trữ Phong Trí cùng Cửu Bảo Lưu Ly Tông hết sức thống hận, tuy rằng ta không biết là cái gì nguyên nhân. Bất quá có cơ hội thượng Trữ Phong Trí nữ nhi, ngươi coi như là ra nhất khẩu ác khí nha. Đái Duy Tư xoay người nói. Tiêu Dao nhìn kính tượng bên trong Trữ Vinh Vinh, nói, không cần, chờ ngươi trở về, ta tự có biện pháp thượng nàng. Hơn nữa biện pháp này còn có thể cho ngươi đạt được ước muốn. Theo tin tức, mê mại cốt đấu La Tiểu Vũ chính đưa tay chuẩn bị cùng Đường Môn Đường Tam hướng đến Tinh La bên này đi. Đái Duy Tư nghe xong hết sức vui mừng, vỗ vỗ Tiêu Dao bả vai, tán thưởng nói, người hiểu ta, Tiêu Dao ngươi. Hắc hắc, 10 vạn năm hồn thú, ta còn thật nghĩ nếm thử là cái gì mùi vị. Lúc trước cái kia kêu A Ngân 10 vạn năm hồn thú trưởng cũng không tệ, đáng tiếc hiện tại ta đối với tuổi lớn hơn thục nữ không một chút tính thú. Nếu không ta còn thật đến Hạo Thiên Tông chơi đùa. Ngươi đã không có ý định đi, kia Đái Duy Tư tại Tinh La Hoàng Cung toàn bộ tạm thời liền giao cho ngươi, bao gồm Chu Trúc Thanh nàng kia, ngươi nếu là tại Hoàng Cung bên trong nhàm chán, tẫn có thể đùa bỡn. Kia vú sữa, kia mông, cam đoan cho ngươi vừa lòng. Tiêu Dao cũng không lệ chú ý Đái Duy Tư, nhìn cảnh tượng trước mắt, hai tay nắm tay, ngón tay móng tay thật sâu cắm vào lòng bàn tay. Sáng sớm hôm sau, Áo Tư Tạp tỉnh lại, Trữ Vinh Vinh nói cho hắn Đái Duy Tư không ở Tinh La Hoàng Cung bên trong, bất quá cũng không có nói hắn đi tới Linh Bảo Thành một chuyện, chỉ nói đàm phán sự tình tạm hoãn, trước xử lý cá mập cung. Đối với Trữ Vinh Vinh lời nói, Áo Tư Tạp tự nhiên rất tin không nghi ngờ, bởi vì sự tình là Cửu Bảo Lưu Ly Tông cùng cá mập cung ở giữa va chạm, Đường Môn cùng Tinh La Hoàng Thất không tiện nhúng tay. Trữ Vinh Vinh làm Mã Hồng Tuấn cùng Đái Một Bạch ở lại Tinh La Thành trong bóng tối chiếu cố Cửu Bảo Lưu Ly Tông sản nghiệp, phòng ngừa cá mập cung cùng Tinh La Hoàng Thất trong bóng tối phá hư. Tinh La cùng Linh Bảo hai thành khoảng cách không xa, cho nên Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh quyết định không ngồi ngồi xe ngựa, có Áo Tư Tạp phi hành ma cô tràn tại, xe ngựa ngược lại trở thành trói buộc. Ở phía trước hướng đến Linh Bảo Thành một đường phía trên, Áo Tư Tạp không ngừng cấp Trữ Vinh Vinh giảng thuật tự mình biết toàn bộ có liên quan cá mập cung cùng Linh Bảo Thành tin tức. Mà khi Trữ Vinh Vinh hướng Áo Tư Tạp dò hỏi có liên quan Thiên Hải bờ cát sự tình thời điểm, Áo Tư Tạp lại như kỳ tích nói Linh Bảo Thành bờ cát không ít, có thể chính mình cũng không nghe được hôm khác hải sa thang, còn hỏi Trữ Vinh Vinh làm sao mà biết Thiên Hải bờ cát. Trữ Vinh Vinh nói là tối hôm qua Áo Tư Tạp uống rượu khi nói ra khỏi miệng, Áo Tư Tạp lại nói chính mình trong ký ức chưa từng nghe qua cái gọi là Thiên Hải bờ cát, chớ nói chi là hồi Cửu Bảo Lưu Ly Tông kiến tạo một cái, hẳn là chính mình uống rượu sau nói bậy bạ. Có thể Trữ Vinh Vinh lại nửa tin nửa ngờ, nếu thật là mê sản, kia Đái Duy Tư lá thư này liền bao hàm ý nghĩa khác rồi, hay là nói tự mình nghĩ nhiều, lá thư này ngay từ đầu vốn không có cái khác hàm nghĩa. Linh Bảo Thành nội, Áo Tư Tạp hỏi, Vinh Vinh, chúng ta hiện tại trước làm cái gì? Trữ Vinh Vinh không chút do dự nói, tiên lễ hậu binh, mua sắm lễ vật, đi cá mập cung. Trữ Vinh Vinh vốn là cho rằng, cá mập cung nội chỉ có Thẩm Yên một người, mà khi nàng và Áo Tư Tạp bị cá mập cung đệ tử mang đến đại sảnh, nàng mới hiểu được, chính mình có chút ngây thơ. Bởi vì tại cá mập cung đại sảnh bên trong, trừ ngồi ở chủ vị phía trên Thẩm Yên bên ngoài, còn có một người tại một bên uống trà xem cuộc vui. Đái Duy Tư, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Áo Tư Tạp giận dữ nói. Tuy rằng năm đó toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư trận thi đấu chung kết tổng sau trừ bỏ Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh bên ngoài, Sử Lai Khắc thất quái những người khác liền chưa thấy qua vị này Tinh La nhiếp chính vương. Có thể Áo Tư Tạp dù sao đến đây Tinh La thành thời gian dài như vậy, song phương tự nhiên vẫn là gặp qua vài lần. Đái Duy Tư lắc lư vài cái trên tay bát trà, cười lạnh nói, Tinh La cùng cá mập cung luôn luôn là đồng khí liên chi tồn tại, ta tại đây bái phỏng cá mập cung cung chủ, chẳng lẽ không được sao? Áo Tư Tạp còn muốn nói điều gì, bất quá lại bị Trữ Vinh Vinh kéo giữ, ngồi ở một bên, nhìn ngồi ở chính mình đối diện nam tử tóc vàng, thầm nghĩ, vài năm không thấy, này Đái Duy Tư bên ngoài tuy rằng không thay đổi bao nhiêu, có thể thượng vị giả khí chất lại đã xảy ra không nhỏ thay đổi, liền Tuyết Lỡ cũng không thể cùng so sánh. Này cũng khó trách Tiểu Thanh tâm lý bởi vì hắn trầm luân. Thẩm Yên mở miệng giận dữ nói, Áo Tư Tạp, ngươi làm cái gì? Đái Duy Tư điện hạ lần này tới là cùng chúng ta cá mập cung thương nói chuyện hợp tác việc, nếu như hợp tác xuất hiện bại lộ, ngươi cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Trữ Vinh Vinh cười nói, không biết hai vị trao đổi nhưng là có liên quan Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Thẩm Yên liền mắt nhìn Trữ Vinh Vinh, hỏi, ngươi là ai, làm sao có khả năng cùng con ta đi đến cùng một chỗ. Con dâu Trữ Vinh Vinh, gặp qua bà. Trữ Vinh Vinh khẽ gật đầu tỏ vẻ hành lễ, tuy rằng nàng đối trước mắt cái này vứt bỏ chồng mình, tùy ý hắn tự sinh tự diệt nữ nhân thập phần chán ghét, bất quá nên làm cấp bậc lễ nghĩa hay là trước làm được nói sau. Đừng, bà hai chữ ta cũng đảm đương không nổi, con ta vì ngươi nhưng là liền tổ tông cũng không nhận thức, chớ nói chi là ta cái này làm mẫu thân được rồi. Thẩm Yên cười lạnh nói. Xác thực, một cái chẳng biết xấu hổ, thủy tính dương hoa dâm phụ xác thực không xứng làm ta cửu thải đấu la bà. Trữ Vinh Vinh cười lạnh nói. Tiểu tiện nhân, nói người nào? Thẩm Yên phong hào đấu la cấp bậc uy áp chớp mắt ở đại sảnh phóng thích ra, trừ bỏ hai bên cá mập cung đệ tử, ở đây người cũng không cảm giác bất kỳ khó chịu nào, bao gồm Đái Duy Tư. Trữ Vinh Vinh thản nhiên tự như, Thẩm Yên thực lực tuy mạnh, có thể nói riêng về hồn lực cùng chính mình so còn kém một chút, bất quá làm nàng hơi chút giật mình chính là, ngồi ở đối diện Đái Duy Tư đồng dạng không có lộ ra thống khổ biểu cảm, không biết là hắn thành phủ sâu, che giấu vô cùng tốt, hay là hắn xác thực không có chịu ảnh hưởng. Gì? Thẩm Yên vừa nhìn chính mình uy áp cư nhiên không ảnh hưởng tới trước mắt nữ nhân, mới biết được tại đấu la đại lục phía trên có liên quan hơn 20 tuổi phong hào đấu la thậm chí là thần linh đồn đại phi hư, mở miệng nói, có chút bản lãnh, khó trách ta nhi khẳng ở rễ ngươi kia cái gọi là cửu bảo lưu ly tông. Đáng tiếc, nếu là có Trần Tâm, Cổ Dông tại, ta cá mập cung là được lo lắng một chút, có thể ngươi cũng bất quá một cái phụ trợ hệ, tính là tăng thêm áo tư tạp, cũng bất quá hai cái phụ trợ hệ phong hào đấu la. Càng huống hồ còn bị đã từng vũ hồn điện đánh lén trọng thương, thực lực đại giảm. Nghe nói hiện nay liền thiên đấu đế quốc đều chứa không nổi ngươi nhóm. Trữ Vinh Vinh cười lạnh, thiên đấu đế quốc cùng cửu bảo lưu ly tông ngăn cách sớm hóa giải, ngươi không biết. Có quan hệ với thiên đấu đế quốc cùng cửu bảo lưu ly tông sự tình tại phía xa thiên đấu thành Trữ Phong Trí sớm truyền thư báo cho biết Trữ Vinh Vinh, tại thư bên trong đối với Hồ Diên Thao đại thêm tán thưởng. Nói thẳng nếu không có hắn trợ giúp, cửu bảo lưu ly tông cũng không lại nhanh như vậy khôi phục nguyên khí. Đồng dạng cũng nói cho nàng thiên đấu thành xung quanh gia tộc thế lực không biết theo cái gì nguyên nhân nhao nhao đầu nhập vào cửu bảo lưu ly tông. Hiện nay cửu bảo lưu ly tông tuy rằng không dám nói hồi tới đỉnh phong, nhưng là kém không xa. Trữ Phong Trí không biết, nếu là tăng thêm trong bóng tối kình thiên tông, hiện tại cửu bảo lưu ly tông không thua gì lúc trước cường thịnh thời kỳ. Thẩm Yên nghe xong sửng sốt, nhìn về phía bên cạnh Đái Duy Tư. Đối mặt Thẩm Yên ánh mắt hỏi thăm, Đái Duy Tư vẫn chưa làm ra tỏ vẻ, mở miệng nói, cửu bảo lưu ly tông cho dù cùng thiên đấu đế quốc ngăn cách giải trừ, những ta cam đoan, tại Tinh La, các ngươi nhất định nửa bước khó đi. Đái Duy Tư uy hiếp Trữ Vinh Vinh vẫn chưa tức giận, mỉm cười nói, chúng ta vì sao nhất định phải có điều tranh đấu, ngồi xuống từ từ nói chuyện xử. Cho ra một cái song phương đều kết quả vừa lòng không tốt sao? Ta không có vấn đề. Đái Duy Tư uống một hớp nước trà, nhìn về phía Thẩm Yên. Thẩm Yên biết Đái Duy Tư ánh mắt hàm nghĩa, cười lạnh nhìn Trữ Vinh Vinh, nói, chúng ta cũng không nghĩ lưỡng bại câu thương, xem ta nhi trên mặt, ngươi nếu là cam đoan cửu bảo lưu ly tông tương lai đối với ta cá mập cung tận trung, ta chẳng những không có khả năng ngăn trở. Thậm chí còn sẽ giúp đỡ bọn ngươi cửu bảo lưu ly tông tại Tinh La phát triển. Trữ Vinh Vinh khóe miệng cuối cùng chậm rãi thu hồi, bất thiện nhìn Thẩm Yên, gằn từng tiếng rõ ràng nói, ta cửu bảo lưu ly tông, cần tử vong, cần làm thế lực chu quanh thần phục người khác, này tự nhiên là không có khả năng. Kia vốn không có đàm cần thiết. Bá Đao trưởng lão. Một vị bác tuần lão giả đi đến Thẩm Yên bên cạnh, hỏi, phu nhân. Cửu bảo lưu ly tông kẻ địch xâm phạm, tại ta cá mập cung thế lực nội diễu võ dương oai, ta cá mập cung phải làm như thế nào? Giết! Bá Đao trưởng lão võ hồn phóng thích, một phen thẳng đao giữ tại lòng bàn tay, lượng vàng tam tử tứ hắc, tổng cộng 9 cái hồn hoàng tại trên người xuất hiện. Tại hạ Tống Nhất, phong hào Bá Đao, hướng cửu bảo lưu ly tông cửu thải đấu la chỉ giáo. Bá Đao đấu la Tống Nhất nhìn Trữ Vinh Vinh, nói. Áo tư tạp mắt thấy tình huống không tốt, tự thân 9 cái hồn hoàng đồng thời phóng thích ra, mà Thẩm Yên cũng cơ hồ tại áo tư tạp phóng thích hồn hoàng đồng thời cũng giống vậy phóng thích vũ hồn của mình, lượng vàng hai tử ngũ hắc, sừng trâu từ đầu bộ hai bên huyệt thái dương sinh ra, thân trên quần áo nổ tung, lộ ra chính mình cặp kia kiên đỉnh hai vú cùng đầy đủ một ôm rất eo, đồng thời, hai cánh tay thượng bắp thịt cũng dần dần trở nên góc cạnh rõ ràng lên. Trữ Vinh Vinh không thể không tán thưởng, Thẩm Yên tuổi tác tuy lớn, cũng không biết da dẻ như thế nào bảo dưỡng, trắng nõn làn da một điểm không thua cấp 20 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nhất thời, Dương Cung Bạc Kiếm, ba gã phong hào đấu la tùy thời tại phòng khách này chuẩn bị trước khai chiến. Diệu diệu diệu, ba gã phong hào đấu la, Nga, không, tính thượng Ninh Tông Chủ, cửu thải đấu la, hẳn là bốn gã phong hào đấu la, này cảnh tượng thật đúng là thú vị. Đại trưởng lão, cấp này thú vị cảnh tượng, thêm nữa một cây đuốc a. Đái Duy Tư cười to nói. Vâng. Không biết từ chỗ nào truyền đến một cái âm thanh, một tên tiều tụy lão giả chớp mắt đi đến Đái Duy Tư phía sau, đồng thời, một cổ giỏi hơn ở đây toàn bộ mọi người bên trên thực lực, tại phòng khách này xuất hiện. Hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hồng. Chính phẩm chất cao hồng hoàng xuất hiện ở đám người trong mắt. Cực hạn đấu la. Không biết là người nào toát ra bốn chữ này. Áo Tư Tạp nhanh chóng kéo lấy Trữ Vinh Vinh, làm nàng trốn ở phía sau mình, hắn cũng không cho rằng, Đái Duy Tư bên cạnh cực hạn đấu la sẽ giúp trợ bên ta. Sự tình phát sinh đến bước này, xa xa vượt qua Trữ Vinh Vinh vừa mới bắt đầu đoán trước, trên tay ám khí mạnh nhất, có thể không có nắm chắc đánh chết một tên cực hạn đấu la, phải biết, cực hạn đấu la cho dù nhận được trọng thương, cũng đủ để nháy mắt giết một tên phong hào đấu la, chính mình tuy rằng không phải là bình thường phong hào đấu la, khá vậy không chịu nổi một tên cực hạn đấu la sắp chết vồ đến. Đa tạ điện hạ trợ giúp, Áo Tư Tạp, ngươi thật muốn vì cái này nữ nhân và mẫu thân ngươi đối nghịch sao? Thẩm Yên nói. Áo Tư Tạp hừ lạnh một tiếng, ăn có chứa đái một bạch máu tươi kính ảnh tràng, bạch hổ võ hồn phóng thích, hắn ít nhất phải cam đoan, Trữ Vinh Vinh sinh mệnh an toàn. Vinh Vinh, đợi sau khi nếu là phát sinh vấn đề, ngươi ăn mau đi hạ ma cô tràng chạy trốn, ta nghĩ biện pháp kéo dài. Áo Tư Tạp trong bóng tối bỏ vào cấp Trữ Vinh Vinh mấy cây nấm tràng. Tuy rằng kế cực hạn đấu la xuất hiện cũng vượt qua dự liệu của hắn, bất quá trước tiên làm tốt chạy trốn chuẩn bị, là Áo Tư Tạp rời đi Trữ Vinh Vinh kia 5 năm bên trong ra kinh nghiệm. Bởi vậy hắn đã sớm chế tạo ra vài cây nấm tràng, để phòng bất trắc. Bất quá Trữ Vinh Vinh vẫn chưa nghe vào Áo Tư Tạp lời nói, bởi vì nàng biết, Đái Duy Tư chân chính muốn chính là thân thể của chính mình, nếu là hiện tại liền đứng ở mặt đối lập, vậy hắn tựu không được đến mình. Quả nhiên, sự tình tựa như Trữ Vinh Vinh tưởng tượng cái kia dạng, Đái Duy Tư nói, bổn điện hạ lần này đến, bất quá là bái phỏng cá mập cung, đều không phải là can thiệp quý tông gia sự. Chính là nhìn vừa rồi cảnh tượng có chút lửa nóng, bởi vậy mới thỉnh nhân thêm một cây đuốc mà thôi. Điện hạ. Thẩm Yên muốn nói gì, có thể Đái Duy Tư khoát tay áo, nói, rất lâu không đến Linh Bảo rồi, bổn điện hạ trước tiên ở Linh Bảo thành du ngoạn vài ngày, chư vị chậm tán gẫu. Nói xong, mặc kệ Thẩm Yên khuôn mặt dữ tợn, mang lấy tên kia cực hạn đấu la lão giả rời đi cá mập cung đại sảnh. Hừ, Đái Duy Tư mặc dù cách mở, đối với chúng ta bên này còn có hai tên phong hào đấu la, chỉ bằng Áo Tư Tạp ngươi một cái đồ ăn hệ, cho dù có cửu bảo lưu ly tháp trợ giúp, còn có thể cùng chúng ta chống lại không thành. Thẩm Yên nhìn Áo Tư Tạp, cười lạnh nói. Nếu như không thử một chút, ai nào biết đâu này. Áo Tư Tạp cười to nói, dù sao vị kia cực hạn đấu la ly khai, bằng thực lực của chính mình, tăng thêm cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc, ngăn lại Thẩm Yên không thành vấn đề. Chính mình kiều thê lại có đường môn ám khí nơi tay, vị kia bá đao đấu la hôm nay khó thoát khỏi cái chết, đến lúc đó lại kèm hai bên ở Thẩm Yên, làm nàng bỏ đi đối với cửu bảo lưu ly tông tại Tinh La sản nghiệp phá hư, toàn bộ vấn đề liền nên nhận nhi giải. Nhất thời, bên ta tình thế một mảnh tốt. Nhưng mà, Trữ Vinh Vinh lại vào lúc này mở miệng nói, Thẩm Yên, ngươi dù sao cũng là tiểu áo mẫu thân, ta hy vọng chúng ta không phải là đứng ở mặt đối lập. Ngươi thật tốt suy tính một chút a, tiểu áo, chúng ta đi. Nói xong, mặc kệ Áo Tư Tạp nghi hoặc, song trưởng kẹp lấy Áo Tư Tạp cánh tay, nhanh chóng ly khai cá mập cung đại sảnh. Đầu voi đuôi chuột vậy kết thúc sự tình làm Thẩm Yên cho rằng Trữ Vinh Vinh sợ, lớn tiếng giễu cợt nói, cái gì chó má cửu bảo lưu ly tháp, không có cường đại hồn sư tại một bên bảo hộ, ngươi liền thí cũng không phải là vô dụng đồ đỉ, chỉ biết cởi sạch quần áo chờ đợi nam nhân xếp hàng bị điệp, kịp thời cho ngươi con chó kia thí cửu bảo lưu ly tông phong tông lánh đời a a. Cuối cùng âm thanh đương nhiên không là có người đánh lén Thẩm Yên làm cho tiếng kêu thảm, mà là Thẩm Yên võ hồn giải trừ sau một bên bá đao đấu la cởi xuống quần của mình, lộ ra nhất cây ống dài cung thịt, hướng về Thẩm Yên lỗ thịt hung hăng cắm vào, sau liên tục không ngừng bắt đầu va chạm. Nghe Thẩm Yên đối với chính mình thê tử vũ nhục, áo tư tạp giận không nhịn được, dò hỏi, Vinh Vinh, hình thức một mảnh tốt, chúng ta vì sao rời đi? Trữ Vinh Vinh thở dài, nói, tiểu áo, ngươi cũng có đầu hồn cốt, ngươi cẩn thận cảm ứng một chút. Áo tư tạp tuy rằng kỳ quái bất quá còn là dựa theo Trữ Vinh Vinh nói đi làm, chỉ chốc lát sau, đột nhiên cảm ứng được một cổ thập phần cường đại khí tức, mà cổ này khí tức chủ nhân, đúng là vừa rồi tên kia cực hạn đấu la. Áo tư tạp sắc mặt chớp mắt trở nên nan nhìn. Trữ Vinh Vinh nhìn áo tư tạp, nói, minh bạch chưa, đái duy tư rời đi là thật, có thể tên kia cực hạn đấu la nhưng chỉ là giả trang rời đi, hắn một mực núp trong bóng tối. Ta nghĩ, hắn hẳn là nghĩ chờ chúng ta lưỡng bại câu thương khi lại trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi a. Chúng ta đây lần này không phải là đi một chuyến uổng công. Trữ Vinh Vinh cười nói, hoàn toàn tương phản, chúng ta lần này ngược lại không hề sai thu hoạch. Áo tư tạp không hiểu Trữ Vinh Vinh lời nói trung hàm nghĩa. Trữ Vinh Vinh giải thích, lúc trước loại tình huống đó chúng ta hoàn toàn nằm ở hoàn cảnh xấu, có thể đái duy tư nhưng ở lúc ấy cũng không có đối với chúng ta xuống tay. Ngươi nghĩ, Tinh La cùng cá mập cung nhưng là đồng khí liên chi tồn tại, nếu như cá mập cung xuất hiện tình huống gì, Tinh La ít nhất cũng sẽ bị lấy khối thịt. Tính là ngươi là đồ ăn hệ, nhưng cũng là có nhất định sức chiến đấu đồ ăn hệ phong hào đấu la, lại tăng thêm có ta phụ trợ. Có thể kia đái duy tư tùy ý chúng ta song phương phát sinh ma sát, không lo lắng chút nào nếu như này hai tên phong hào đấu la xuất hiện tình huống thương vong làm sao bây giờ. Đủ để nhìn ra, Tinh La đế quốc, ít nhất đái duy tư hắn cá nhân đối với cá mập cung chẳng phải là 10 phần tin tưởng, cái gọi là bái phỏng hợp tác bất quá là mặt ngoài thôi, ta không tin ngươi không chú ý đến đái duy tư lúc rời đi Thẩm Yên kia lạnh lùng biểu cảm. Cho nên, song phương ở giữa chẳng phải là bền chắc như thép. Này cũng cho chúng ta cơ hội. Cái gì cơ hội? Đái duy tư nghĩ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu như cái này ngư ông nhân vật đổi thành chúng ta cửu bảo lưu ly tông đâu này? Áo tư tạp bừng tỉnh đại ngộ, nói, Vinh Vinh, cũng là ngươi thông minh. Ngươi là muốn cho bọn hắn chó cắn chó. Đúng vậy, trong tay ta đường môn ám khí tuy mạnh, có thể cơ hồ đều là duy nhất, có thể tiết kiệm liền tỉnh. Bá đao, hừ, ta nhất định làm hắn sống không lâu lâu. Thì sao, Vinh Vinh? Trữ Vinh Vinh này một bộ đầy người sát khí bộ dạng áo tư tạp vẫn là lần đầu chứng kiến, không khỏi hỏi. Không có gì, trước tìm địa phương nghỉ ngơi, sau đó tìm cơ hội cùng đái duy tư ngồi xuống đàm phán. Đái lão đại đối với Tinh La ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, cho nên tương lai Tinh La hoàng đế thế tất là hắn, ta ít nhất phải vì cửu bảo lưu ly tông tại Tinh La về sau vài thập niên phát triển nhiều hơn suy nghĩ. Trữ Vinh Vinh nhàn nhạt nói. Có một chút Trữ Vinh Vinh không có nói cho áo tư tạp, lúc trước Vũ Hồn Điện đánh lén chính mình thất bảo lưu ly tông bốn gã phong hào đấu la, trong này một tên chính là vị bá đao đấu la. Tuy rằng lúc ấy chính mình không ở thất bảo lưu ly tông, khả cư trần tâm nói, lúc ấy chém đứt hắn cánh tay phải đúng là một tên cầm trong tay thẳng đao, khí phách 10 phần phong hào đấu la. Cho nên Trữ Vinh Vinh liếc nhìn một cái liền nhận ra tên kia đã từng Vũ Hồn Đế quốc dư nghiệt. Bá đao đấu la đúng không, vô luận tiêu phí cái dạng gì đại giới, ta đều tất lấy ngươi mạng chó. Trữ Vinh Vinh trong lòng thầm nghĩ. Trữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp tùy ý tìm nhất quán rượu vào ở, đêm đó, áo tư tạp lại nghĩ thưởng thức một chút Trữ Vinh Vinh phong tao tận xương thân thể, nhưng mà ý cùng nguyện vi chính là, lần này hắn còn không có cắm vào Trữ Vinh Vinh phấn nộn tiểu huyệt đương thời thể cung thịt chớp mắt phun ra tinh dịch, hơn nữa nguyên bản tráng kiện cung thịt mềm xuống. Trữ Vinh Vinh trấn an một chút áo tư tạp, tỏ vẻ vô luận tiêu phí cái dạng gì đại giới, mình nhất định sẽ thay hắn chữa khỏi sớm tiết khuyết điểm. Áo Tư Tạp chỉ có bất đắc dĩ gật đầu, cũng không biết hắn là đang an ủi chính mình, vẫn là an ủi Trữ Vinh Vinh. Đợi Áo Tư Tạp ngủ về sau, Trữ Vinh Vinh cũng chuẩn bị đưa tay đi ngủ. Đột nhiên, một bóng người hiện lên, Trữ Vinh Vinh nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện người tới đúng là ban ngày tên kia đi theo Đái Duy Tư bên cạnh Cực Hạn Đấu La. Người này Cực Hạn Đấu La cũng không khách khí, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trữ Vinh Vinh tròn trịa cao ngất nhũ phong cùng phấn nộn đầu vú phía trên. Trữ Vinh Vinh cười nói, nửa đêm, tiền bối không nghỉ ngơi lại đến một người đàn bà có chồng gian phòng, chỉ sợ có tổn hại ngài phong hào đấu la uy danh a. Lão giả không thèm để ý cười khẽ nói, hư danh mà thôi, huống hồ lão hủ vốn là một cái chết mà sống lại người, làm gì để ý thứ này. Đến là không nghĩ tới, đường đường cửu bảo lưu ly tông tông chủ, đối mặt trượng phu bên ngoài nam tính, thân thể trần truồng, không thèm để ý chút nào, ngươi khai phóng đến là ra ngoài dự liệu của ta, sẽ không sợ ta cưỡng gian ngươi. Trữ Vinh Vinh che miệng khẽ cười nói, xem tiền bối nói, tại một tên Cực Hạn Đấu La trước mặt, ta mặc dù lại trinh tiết, ngươi nếu là tinh trùng lên óc, ta một cái phụ trợ hệ hồn sư còn có thể phản kháng hay không thành. Nếu không có ý nghĩa, làm gì làm điều thừa. Lão giả thở dài nói, không làm phản kháng vô vị, thức thời. Không tệ, khó trách hắn đối với ngươi thập phần mê luyến, nếu như ta lão đầu lại tuổi trẻ cái mấy chục tuổi, ta ngược lại cùng với người khác tranh thượng nhất cãi. Đáng tiếc a. Trữ Vinh Vinh không nghĩ tại này phía trên bao nhiêu tốn nhiều miệng lưỡi, một mình đi đến phía trước bàn, cấp mình và trước mặt lão nhân rót một chén nước sau nói, tiền bối nói đúng Đái Duy Tư a, vậy ngươi lần này tới cũng là Đái Duy Tư phân phó a. Đúng vậy, sáng sớm ngày mai, ngươi dựa theo này đồ thượng sở vẽ, liền có thể tìm tới Thiên Hải bờ cát cụ thể sở tại. Ngươi nếu là nghĩ thay ngươi kia cái gọi là Cửu Bảo Lưu Ly Tông tranh đoạt tinh la quyền sinh tồn mà nói xử, vậy ngươi liền đi tìm hắn a. Lão giả lấy ra một tờ chiếc hảo giấy, cắm vào Trữ Vinh Vinh sâu thẳm khe ngực nội nói. Trữ Vinh Vinh cũng không theo chính mình khe ngực nội lấy ra tờ giấy này, chính là kỳ quái hỏi, vãn bối nghi hoặc, vì sao này Linh Bảo Thành có rất ít người biết Thiên Hải bờ cát cụ thể sở tại. Trữ Vinh Vinh tại vào ở khách sạn sau nhân lúc Áo Tư Tạp không chú ý, trong bóng tối tìm hiểu có liên quan Thiên Hải bờ cát tình huống. Có thể kỳ quái chính là, cơ hồ mỗi một người đều tỏ vẻ chính mình chưa từng nghe qua cái gì Thiên Hải bờ cát, chớ nói chi là thay Trữ Vinh Vinh tìm ra nó cụ thể sở tại. Lão giả cười to vài tiếng, nói, đương nhiên không có khả năng có người biết nó vị trí cụ thể, bởi vì Thiên Hải bờ cát đối ngoại xưng hô chẳng phải là tên này. Không có bên trong thành thục khách làm đảm bảo, cũng không biết Thiên Hải bờ cát cụ thể sở tại. Không là cái gì mọi người có thể hôm nay hải sa thang du ngoạn. Thôi, trong này diệu dụng, ta cũng không tiện lộ ra nhiều lắm, đến lúc đó ngươi tự biết được. Bất quá kia phong thư phía trên nội dung. Lão giả nhìn liếc nhìn một cái Áo Tư Tạp, ý hữu sở chỉ. Linh Bảo Thiên Hải một mình nhất tự. Tiểu áo nơi này, ta giải quyết. Trữ Vinh Vinh nói, tốt lắm, tuy rằng phu trước mắt phạm rất có thú, nhưng nếu là có thể thiếu điểm chuyện phiền toái, lão phu cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi. Lão giả nhàn nhạt nói, nói xong thân ảnh chợt lóe, liền không thấy này thân ảnh. Trữ Vinh Vinh theo trước ngực của mình lấy ra tờ giấy kia, nhìn phía trên sở vẽ lộ tuyến, lại hồi tưởng một chút Linh Bảo Thành bản đồ, xoay người liền mắt nhìn Áo Tư Tạp, tự lẩm bẩm. Thực xin lỗi rồi, tiểu áo, ngươi nghỉ ngơi trước vài ngày a. Trữ Vinh Vinh lấy ra một cây nhang, hai ngón tay nhất dúng, đầu nhang bắt đầu toát ra khói nhẹ. Đúng là đường môn nghiên cứu mê mang khói mê, người bình thường chẳng sợ nghe thấy hơi có chút, đều ít nhất hôn mê 7 ngày 7 đêm. Áo Tư Tạp tuy là phong hào đấu la, có thể cũng chỉ là một đồ ăn hệ, thể chất không cần người bình thường mạnh lên bao nhiêu, tăng thêm đây vẫn chỉ là cái gian phòng nhỏ. Không gian có hạn, tự nhiên hiệu quả thập phần rõ rệt. Thiên Hải bờ cát, gió biển thổi Đái Duy Tư hai tay gối cái gáy, liếc mắt trở về lão giả, lạnh lùng nói, sự tình làm xong chưa? Lộ tuyến bản vẽ ta đều đã tự mình giao cho nàng, ngày mai hẳn là liền. Lão giả hồi đáp, khách sạn bên kia cũng phân phó a, ta có thể không muốn bị quấy rầy. Sắp xếp xong xuôi, ta làm giáo nội người nghiêm khắc giám thị áo tư tạp gian phòng, phàm là một điểm gió thổi cỏ lay đều phải kịp thời hồi bẩm. Càng huống hồ ta cũng nói cho Trữ Vinh Vinh chuyện nghiêm trọng tính, ta nghĩ, nàng sẽ xử lý tốt việc này. Tốt lắm, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Ta cũng rất muốn biết, tại đây cái thiên hải bờ cát, nàng có thể mang cho ta đến nhiều kinh ngạc vui mừng, ha ha. Đái Duy Tư ngắm nhìn bốn phía nhìn kia một chút bên cạnh nếu không có nhân tiến hành giao hợp nam nữ, cười dâm nói. Ta nghĩ, nàng hẳn là thực thích hợp cái này bờ cát, dù sao ta nhân lúc nàng và áo tư tạp ân ái hoàn hảo người hiểu biết ít môn, nàng mặc dù toàn thân trần trụi, lại hào không che giấu. Lão giả xoa xoa chòm râu, cười nhạt nói. Đái Duy Tư nghe xong cũng là cảm thấy rất hứng thú, đứng dậy đi đến một cái bốn người quần chiến chuồng tử bên cạnh. Một quyền đánh nát một cái đang tại nữ nhân lỗ đít ra sức quất cắm nhất cái đầu của nam nhân, gồng thi thể của hắn ném tới hải lý, huyết tinh cảnh tượng vẫn chưa làm người xung quanh dừng thân phía dưới động tác, ngược lại càng làm càng hăng, nữ tính tiếng kêu dâm dãng một đợt sửa đổi một đợt. Mà này của thi thể tại tiếp xúc được nước biển sau giống như trâu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Theo sau Đái Duy Tư thay thế tên nam tử kia vị trí. Tại tên nữ tử này lỗ đít liên tục không ngừng vọt mạnh. Trữ Vinh Vinh, ta chờ ngươi đến. Đái Duy Tư ngửa mặt lên trời cười nói. Nghe truyện tại audio truyện 21.com